Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Tạo Hóa Chi Môn, chương là Thiên Ngoại Thiên Thần Bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã hoàn thiện được thế giới huyền hoàng của mình ở trong Huyền Hoàng Châu, đồng thời cũng chế tạo ra được tạo hóa thần thương. Tuy lúc này đẳng cấp chỉ là hạ phẩm thần khí, nhưng nó là một cây thương có thể tự hấp thu thần linh khí để mà tiến hóa phẩm giai, và nó cũng là cái thứ độ suy chứ không phải là Ninh Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đa tạ Dịch huynh đã cho ta mượn nơi bế quan, ta đã thu hoạch được rất nhiều. Hai người vừa ngồi xuống thì Ninh Thành liền bày tỏ lời cảm ơn. Hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, lại luyện chế thành công tạo hóa thần thương, đối với Ninh Thành mà nói thì há chỉ là thu hoạch rất nhiều đâu. Dịch Táp xua tay mà nói, so với đại ân của Ninh huynh thì chút đồ này của ta không đáng nhắc tới. Ta tưởng Ninh huynh còn phải bế quan một thời gian nữa, không ngờ Ninh huynh lại xuất quan nhanh như vậy, lẽ nào là vì duyên cớ của thiên nhân chi suy kia? Ninh Thành do dự một chút, cuối cùng hắn quyết định đem tạo hóa thần thương độ kiếp nói cho Dịch Táp. Người này rất đáng giá để kết giao, cho nên không cần thiết phải ẩn giấu. Dịch huynh, thực ra thì người độ suy không phải ta, mà là cây trưởng thương sau lưng ta đây. Ninh Thành nói đoạn vỗ vỗ vào tạo hóa thần thương. Dịch Táp trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cây thương sau lưng của Ninh Thành. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói là hạ phẩm thần khí độ suy. Đừng nói là hạ phẩm thần khí, hắn căn bản còn chưa từng nghe loại pháp bảo nào có thể độ suy cả. Hồi lâu sau, Dịch Táp mới thở hắt ra một hơi, thận trọng nói. Đình huynh, mặc dù ta không biết cây trưởng thương huynh luyện chế này có gì cổ quái, nhưng pháp bảo có thể độ suy thì nhất định sẽ không yếu hơn so với tiên thiên pháp bảo. Loại pháp bảo này tận lực đừng có nói cho người khác biết. Cho dù thủ đoạn của Ninh huynh thông thiên, nhưng mà trong hư không nói thật là càng có nhiều cường giả kinh khủng lắm. Ninh Thành cảm kích nói, đa tạ Dịch huynh đã nhắc nhở. Ta tin tưởng Dịch huynh là một người bạn đáng để giao thiệp, nên mới nói cho huynh biết. Ta lần này tới đây, ngoài việc hướng Dịch huynh cáo biệt, còn có một việc chính là muốn hỏi thăm vị trí của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ngữ khí của Dịch Táp trở nên ngưng trọng. Ninh huynh, nếu như không phải chuyện đặc biệt quan trọng, ta khuyên huynh đừng có đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Dịch Táp khuyên Ninh Thành lời này là có đạo lý. Ninh Thành tu luyện đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, ở Thiên Minh Tinh bình an vô sự, không có nghĩa là đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ bình an vô sự như vậy. Hơn nữa Dịch Táp còn biết trên người Ninh Thành có một kiện bảo vật là Cửu Đạo Chấn Không Tháp. Huống hồ cây trường thương có thể độ suy này của Ninh Thành, hắn thì không nhận ra, nhưng không có nghĩa là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có ai nhận ra cả. Ninh Thành liền nghi hoặc hỏi, Dịch huynh, ta nghe nói Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có cường giả gì, ngay cả Hợp Đạo Thánh Đế cũng cực kỳ hiếm hoi, tại sao lại không thể đi tới đó? Tin tức Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có cường giả gì là Ninh Thành hỏi thăm từ chỗ Tiêu Thiên Đông. Chính xác mà nói là Tiêu Thiên Đông vô ý nói ra. Khi mà hai người đàm thoại thì Tiêu Thiên Đông đã có nhắc tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, còn nói nơi này tài nguyên không ít nhưng mà cường giả thì lại rất ít, thậm chí ngay cả Hợp Đạo Thánh Đế cũng cực kỳ hiếm khi tới. Trước đó Ninh Thành tưởng đây chỉ là một cuộc nói chuyện vô ý, nhưng hiện tại hắn biết được vị trí của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rồi thì tự nhiên biết đây là Tiêu Thiên Đông cố ý nói ra. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là đang gián tiếp nói cho hắn biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rất an toàn. Vị trí mà Thái Sơ Đạo Quân Lệ Kiên Thành mời hắn bố trí truyền thống trận rất có khả năng chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nói trước cho Ninh Thành rằng nơi đó không có cường giả cũng là để tiêu trừ đi lo ngại của hắn. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà cường giả rất ít ư? Dịch Táp có chút ngẩn người nhìn Ninh Thành mà hỏi. Không đợi Ninh Thành trả lời, hắn liền tự giễu mà giải thích một câu. Quả thực đối với 9 thành 9 người mà nói thì cường giả của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đúng là rất ít. Ninh Thành nghe thấy lời này liền biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không đơn giản, liền vội vàng hỏi lại, tại sao lại nói như vậy chứ? Dịch Táp thở dài, nếu như không phải ta Hợp Đạo viên mãn, thậm chí đã chạm tới biên duyên của tạo giới cảnh, thì có lẽ ta cũng không biết được tầm quan trọng của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nơi đó là nơi giao tiếp giữa nhiều vị diện, phồn hoa náo nhiệt, và quả thực rất ít khi thấy cường giả xuất hiện. Cho dù có thể thấy một vị Hợp Đạo Thánh Đế thì cũng là chuyện hiếm như lông phượng sừng lân. Có thể nói nhìn từ bề ngoài thì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên náo nhiệt, nhưng cường giả thực sự thì chưa chắc đã nhiều bằng Thiên Minh Tinh của ta. Lẽ nào Dịch huynh đã gặp cường giả Hợp Đạo đỉnh tiêm? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Dịch Táp ngẩng đầu nhìn vào hư không xa xăm. Ta ước chừng lần đó ta thấy không phải cường giả Hợp Đạo, mà là đại năng bước thứ ba thực sự. Ta thấy là hai vị cường giả đang đấu pháp trong hư không. Hai người đó ước chừng là vì ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có hiểm khích nên đã hẹn nhau ra hư không đánh lộn. Ta vừa vặn ở bên cạnh quan sát cuộc đại chiến đó, cái loại uy thế cường hãn kia suýt nữa xé rách cả hư không. Ta lúc đó đã là hợp đạo viên mãn, đạo lữ thư du của ta lúc đó cũng chưa xảy ra chuyện. Có thể nói thực lực của ta đang ở trạng thái đỉnh phong. Với thực lực như vậy, đứng từ xa để mà quan sát cũng đã bị dư ba của cuộc chiến kia làm cho tâm thần bất ổn. Cái loại khí thế mạnh mẽ bảng bạc như tinh không đảo ngược đó, tới tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, e rằng không phải thánh đế chứng đạo bước thứ hai có thể đánh ra được đâu. Chứng đạo bước thứ ba ư, là tạo giới cảnh ư, họ không có phát hiện huynh ở bên cạnh quan sát sao? Ninh Thành kinh ngạc thốt lên. Ngữ khí của Dịch Táp có chút lạc lõng nói, ta khẳng định là họ thấy ta bên cạnh quan sát, nhưng có lẽ là không để ta vào trong mắt mà thôi. Đợi hai người này đánh xong rời đi, ta vội vàng chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ta tới đó là để tìm kiếm thiên tài địa bảo cho đạo lữ thư du của ta chứng đạo hỗn nguyên. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nơi này sở dĩ hấp dẫn vô số người kéo đến chính là vì ở đó có đủ các loại thiên tài địa bảo xuất hiện. Ta ở lại đó là để tham gia các cái loại đấu giá hội. Trong một lần tình cờ ta đã thấy một trong hai vị cường giả đánh lộn năm xưa. Linh Huỳnh, ngươi có biết lúc đó hắn đang làm gì không? Ngay cả Linh Thành cũng tò mò nhịn không được mà hỏi, hắn đang làm cái gì? Ngữ khí của Dịch Táp mang theo một tia sợ hãi nói, hắn đang ở bên ngoài một cái phường thị không có gì nổi bật, bày một cái sạp hàng rong. Ta suýt nữa tưởng mình hoa mắt nhìn lầm. Sau đó vị cường giả kia mỉm cười với ta, nụ cười ấy chứa đầy thâm ý. Ta vội vàng mua rất nhiều đồ trên sạp quán, ngay cả giá cũng không dám mặc cả, rồi vội vàng rời đi. Nói tới đây Dịch Táp càng thêm thở dài. Vốn dĩ ta cứ tưởng thực lực của mình ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã coi như là cường đại, cho dù có người lợi hại hơn ta thì cũng sẽ không thể áp chế được ta. Nhưng sau chuyện đó ta mới biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nó tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vì tài liệu thăng cấp của thư du, ta không thể không ở lại đó mấy ngàn năm. Và trong mấy ngàn năm đó ta biết được một số chuyện còn ẩn khuất hơn. Đó là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều cường giả đỉnh tiêm ẩn cư. Mục đích của những cường giả này có lẽ là vì an toàn vị diện của riêng mình, nhưng cũng có lẽ là vì những chuyện khác nữa. Họ chưa bao giờ công khai phô trương thực lực cả. Cho dù các đại thế lực tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có đánh nhau túi bụi, thì bọn họ cũng chưa từng nhúng tay. Ninh Thành hút vào một ngụm khí lạnh. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có nhiều cường giả ẩn nấp trong bóng tối như vậy. Cái tên chó đẻ Lệ Kiên Thành kia muốn bố trí chuyển tống trận ở đó quả thực là hành vi tìm chết. Nhưng mà cũng phải thôi, một nơi quan trọng như Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì sao có thể không có cường giả ẩn nấp cho được. Lệ Kiên Thành bố trí chuyển tống trận ở nơi khác thì hắn còn giúp một tay, chứ nếu thực sự là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì đừng trách hắn không giúp. Đối với việc không giúp Lệ Kiên Thành bố trí chuyển tống trận ở đây, Ninh Thành một nửa điểm cắn dứt lương tâm cũng không có. Năm đó cái tên Tiêu Thiên Đông kia rất là mất dạy, nếu như không phải Khanh Lam đột nhiên xuất hiện, hắn lúc đó ở dưới tay Ngao Bắc Giang sẽ ăn thịt thòi. Rất hiển nhiên, Lệ Kiên Thành hợp tác với hắn không phải thực lòng, hoặc nói cách khác là chỉ muốn hắn giúp bố trí chuyển tống trận mà thôi, chứ không muốn bỏ công. Cảm ơn Dịch Huynh. Tuy nhiên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này ta vẫn phải đi một chuyến, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận. Ninh Thành cảm ơn. Vợ chồng Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình vì chuyện của Tức Nhưỡng mà đặc biệt chạy tới đó. Đừng nói vợ chồng Giang Mãn vốn dĩ là bạn quán, cho dù không có quan hệ gì, thì hướng về điểm này Ninh Thành không thể không đi. Dịch Táp hiển nhiên có chút hiểu được tính cách của Ninh Thành. Sau khi nghe lời hắn nói, cũng không khuyên giải nữa, trực tiếp lấy ra hai tấm ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh Huynh, đây là ta sớm đã khắc họa xong rồi. Một tấm là hai cái tuyến đường có thể đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, còn một tuyến nữa là đi tới ngũ giới hư thị. Ninh Thành vội vàng nhận lấy ngọc giản mà hỏi, từ đây đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và đi ngũ giới hư thị thì nơi nào gần hơn? Dịch Táp có thể biết hắn cần hư không tuyến đường của ngũ thái giới, Ninh Thành cũng không nghi hoặc. Chuyện này thì lão khí thể biết, mà lão khí thể đã biết thì Dịch Táp biết chẳng có gì bất ngờ. Dịch Táp hiển nhiên đã nghiên cứu qua khoảng cách của hai nơi, Ninh Thành vừa hỏi hắn đáp ngay. Từ Thiên Minh Tinh đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và đi ngũ giới hư thị đều rất xa xôi. So sánh ra thì đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên gần hơn, hầu như là chỉ bằng 1/4 lộ trình đi tới ngũ giới hư thị. Nếu như Ninh Huynh muốn đi cả hai nơi này, thì ta kiến nghị là đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trước. Cũng chẳng phải là vì lộ trình gần hơn, mà sau khi tới đó thì có thể ở hư không, giao nhai thành, bên rìa của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngồi truyền tống trận tới Ngọc Hà Tinh. Tới Ngọc Hà Tinh rồi, sẽ có truyền tống trận tới các đại hư thị. Như vậy thì quay về ngũ giới hư thị sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc từ chỗ ta mà trực tiếp đi tới đó. Những tuyến đường này ta đều có đánh dấu trên ngọc giản rồi. Vốn dĩ Ninh Thành còn đang do dự là nên quay về trước hay là đi huyền hoàng thiên ngoại thiên một chuyến. Hiện tại dịch táp nói là từ đó về ngũ giới hư thị thuận tiện hơn, Ninh Thành liền quyết định đi huyền hoàng thiên ngoại thiên trước. Ba ngày sau, Ninh Thành và dịch táp cáo biệt nhau, rời khỏi thiên minh tinh. Lão khí thể sợ chết, Ninh Thành rời đi thì lão cũng đi theo. Ngược lại Truy Ngưu và lão khí thể thực sự hợp nhau như cá gặp nước vậy. Hai gia hỏa này dạo chơi trong thiên minh tinh thành một năm trời mà vẫn là cái bộ dáng hận gặp nhau quá muộn, điều này khiến Ninh Thành cạn lời. Tên dịch táp kia thật quá vô dụng, thiên minh tinh dù sao cũng là một nơi danh tiếng lẫy lừng. Vậy mà dịch táp ngay cả một cái truyền tống trận cũng xây không nổi, còn bắt chúng ta phải phi hành rời đi. Ở chân tinh không luân, lão khí thể lẩm bẩm. Bình đỉnh đại ca nói đúng đó, thiên minh tinh ngoài việc đông người ra, thực ra lại chẳng có mấy chỗ vui chơi. Truy Ngưu ở bên cạnh vội vàng phụ họa. Tới hư không ra thác thành thì gọi ta một tiếng là được. Ninh Thành cũng lười để ý tới lão khí thể và Truy Ngưu, bỏ lại một câu rồi trực tiếp tiến vào, xem xét thế giới của huyền Hoàng Châu. Hư không ra sắc thành là hư không thành thị, ở gần thiên minh tinh thành nhất, ở đây có thể dùng truyền tống trận chạy tới những nơi khác. Vâng, lão gia, tiểu nhân nhất định sẽ gọi lão gia ngay lập tức, Truy Ngưu vội vàng nói. Hư không vô tận thực sự quá đỗi mênh mông vô biên, cho dù thực lực của Ninh Thành đã cường hãn tới hỗn nguyên, thần thức có thể xuyên qua vị diện, nhưng muốn từ nơi này tới nơi khác trong hư không thì vẫn bắt buộc phải ngồi truyền tống trận. Không phải là hắn không muốn xé rách vị diện mà đi, với thực lực hiện tại của hắn thì vẫn chưa đạt tới mức là thần niệm có thể trực tiếp quán xuyên qua mấy cái vị diện, thậm chí là ở bên ngoài, sau đó trực tiếp xé rách hư không để đi qua. Trên con đường bôn ba ở giữa hư không mênh mông, thứ duy nhất không đáng tiền chính là thời gian. Nhóm người Ninh Thành không ngừng chuyển đổi, truyền tống trận, từ một hư không thành thị truyền tống tới một hư không thành thị khác. 2 năm thời gian cứ như vậy mà trôi qua trong những lần truyền tống trận và phi hành. Đây còn là nhờ lão khí thể khống chế tinh không luân, tiết kiệm được phần lớn thời gian. Nếu để cho Truy Ngưu khống chế thì thời gian có lẽ phải tăng lên gấp đôi. Ngày hôm đó Ninh Thành đang ở trong khoang của tinh không luân nghiên cứu về khí đạo. Truy Ngưu hưng phấn chuyển âm, lão gia, chúng ta đã sắp tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. Huyền hoàng thiên ngoại thiên tuy rằng có truyền tống trận, nhưng những truyền tống trận đó rất ít khi cung cấp cho khách nhân các phương sử dụng. Chín thành trở lên tu sĩ tiến về đó đều phải truyền tống tới hư không, giao nhai thành, là thành thị hư không gần nhất, tới đó rồi mới ngồi pháp bảo phi hành trực tiếp tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ninh Thành vội thu hồi đồ đạc trong tay, bước ra khỏi khoang nội của tinh không luân. Lão khí thể thấy Ninh Thành đi tới vội vàng tiến lên, hô một tiếng tiền bối rồi lui sang một bên. Thần thức của Ninh Thành quét ra, quả nhiên thấy xa xa có đường nét của một tòa tinh thành khổng lồ đang huyền phủ giữa hư không. Với thần thức cường đại có thể xuyên qua vị diện quán, cũng chỉ có thể thấy được đường nét. Dẫu chỉ là đường nét thì cũng có thể cảm nhận sự hạo hãn thương tang trong đó. Không có khí thức tiên vận gì, nhưng lại mang tới cho người ta một loại cảm giác trầm mặc và dày nặng. Giống như thiên bình tiên thành, huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng là một tòa tinh thành. Tinh thành có nghĩa là hành tinh chỉ có duy nhất một thành thị. Đường nét ẩn hiện của huyền hoàng thiên ngoại thiên nó cũng giống như trái đất vậy. Ở giữa hư không có rất nhiều tinh thành và hư không thành thị đều không có tầng khí quyển. Nhưng Ninh Thành lại nhìn thấy một tầng khí quyển nồng đậm tại đây. Điều khiến hắn kinh dị hơn là hậu tinh đại trận của huyền hoàng thiên ngoại thiên không chỉ một lớp mà là lớp lớp chồng chất lên nhau. Không biết có bao nhiêu hậu trận ẩn lấp trong đó. Đừng nói là còn giới vực ngăn cách, cho dù không có giới vực ngăn cách, Ninh Thành cũng không cảm thấy là hắn có thể nhìn ra được cái hộ trận này rốt cuộc có bao nhiêu lớp. Huyền hoàng thiên ngoại thiên này quả nhiên rất không tầm thường. Sau khi tới gần phi hành pháp bảo, ở chung quanh càng ngày càng nhiều, nơi này nó giống như một bến cảng thông dụng vậy, vô số phi hành pháp bảo từ bốn phương tám hướng ùn ùn đổ về đây. Ninh Thành thu hồi tinh khung luân, cùng lão khí thể và Truy Ngưu đáp xuống quảng trường hư không bên ngoài của lớp hộ tinh đại trận ngoài cùng. Hắn tưởng người tới đông như vậy thì chắc chắn phải bỏ thần tinh để làm ngọc bài gì đó, nhưng tới đây giờ mới biết tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên cái gì cũng không cần làm, chỉ cần xếp hàng theo thứ tự tiến vào là được. Khác với đại đa số hư không thành, cửa vào của nơi này không phải thực hình mà là một cái dạng hư không chuyển tống môn. Ninh Thành vừa nhìn thấy trận môn này liền biết trận môn này nếu để chắn bố trí e rằng cũng không thể hoàn thiện đến như vậy. Trận môn hư không này căn bản không cần dùng đến nửa điểm thần tinh, mà hoàn toàn là tự động hấp thu thần linh khí mỏng manh trong hư không. Dùng công nghệ trên trái đất để hình dung, thì đây là một dạng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, dạng như kiểu dùng năng lượng mặt trời vậy. Cường đại hơn nữa là Ninh Thành nhận ra, truyền tống trận này ít nhất là một cái vị diện truyền tống trận, thậm chí là vị diện truyền tống trận cự ly xa. Tham gia truyền tống trận tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, không chỉ có một cái này, mà chắc hẳn mỗi một vị diện đều sẽ có một cái hư không trận môn như vậy. Bước qua hư không trận môn, thân thể chỉ khẽ run lên thì đã đáp xuống mặt đất rồi. Rất nhanh, lão khí thể và Truy Ngưu cũng xuất hiện bên cạnh Ninh Thành, nơi mà ba người đặt chân vẫn là một cái quảng trường. Trên không trung quảng trường huyền phù năm chữ cái có đạo vận khổng lồ, huyền hoàng thiên ngoại thiên. Thần thức của Ninh Thành lần nữa quét ngược lại, nhưng không thấy được bất cứ thứ gì bên ngoài tinh thành. Hắn không dám dùng thần thức cưỡng ép phá khai cấm chế, trừ phi là không muốn sống nữa. Điều này cũng khiến hắn hiểu ra tại sao huyền hoàng thiên ngoại thiên phải dùng hư không trận môn để truyền tống tu sĩ ra vào. Hộ trận nơi này lớp lớp chồng chất, muốn đi bộ vào hay là ra khỏi nơi đây quả thực quá sức gian nan. Cũng không biết vợ chồng Giang Mãn đã tới đây chưa. Ninh Thành trước tiên lấy ra thông tấn châu, gửi cho Giang Mãn một đạo tin tức. Mấy vị tiền bối là mới tới sao? Tới thiên ngoại thiên đại tiểu điếm của chúng ta đi. Ở đó tuyệt đối là phục vụ chu đáo, mang lại cho quý khách một cảm giác như ở nhà. Còn chưa đợi ba người Ninh Thành bước ra khỏi quảng trường, thì một tu sĩ chỉ có tu vi vĩnh hằng cảnh đã xuất hiện bên cạnh Ninh Thành, ngữ khí khoa trương chào mời. Lão khí thể, bộ dáng là lão thần có mặt. Có tiền bối Ninh Thành ở đây, thì không tới lượt lão nói chuyện. Lão cho rằng Ninh Thành sẽ không dừng lại. Lão ở cùng Ninh Thành đã được một thời gian cho nên có chút hiểu biết. Với cá tính của vị tiền bối này thì đa phần đều phải tự mình quyết định tìm hiểm tức sạn, chứ không phải nghe người ta nói một câu liền đồng ý. Tiểu điếm ư? Tại sao không gọi là tiểu lâu hay tức sạn? Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Vị tu sĩ vĩnh hằng cảnh này cười nịnh. Tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, tiểu lâu tức sạn và tiểu điếm cùng một ý nghĩa, nhưng nơi này đều có cả. Tuy nhiên tiểu điếm thì càng có thêm khí phách, đảm bảo tiền bối sẽ không thất vọng. Ninh Thành gật đầu. Đã như vậy, vậy thì người dẫn ta đi xem tiểu điếm của các người một chút. Vị tu sĩ này vội vàng nói, vậy mấy vị tiền bối, xin mời đi theo ta. Để trong vòng nửa nén nhang, vị tu sĩ này đã dẫn ba người Ninh Thành tới trước một tòa lâu dược thảo. Lâu dược. Thần linh thảo khá là cũ kỹ. Đang lúc Ninh Thành còn nghi hoặc, vị tu sĩ này có chút ngượng ngùng, chỉ vào một cái biển không mấy nổi bật ở phía trên của dược lâu. Tiểu điếm của chúng tôi nằm ở phía trên dược lâu này. Ninh Thành có chút giờ khóc giờ cười, nhìn mấy chữ không có chút khí lực nào bay lơ lửng ở tầng 2 của dược lâu. Thiên ngoại thiên, đại tiểu điếm. Lão khí thể hung hăng lườm tên tu sĩ vĩnh hằng cảnh kia một cái. Nếu không phải có Ninh Thành ở đây, lão chắc chắn phải giáo huấn con kiến hôi này một trận. Lại dám trêu chọc lão, dẫn tới một lời rách nát như thế này, mà dám xưng là đại tiểu điếm xong. Ánh mắt Ninh Thành rơi vào tòa lầu cao đối diện đường cái. Phía ngoài tòa cao lâu đó, lơ lửng mấy chữ có đạo vận khổng lồ. Thiên ngoại thiên tức sạn. Tòa tức sạn này mới thực sự là đại tiểu lâu, so sánh xa thì thiên ngoại thiên đại tiểu điếm kia trông giống như một cái quán trọ chui vậy. Người cũng khá là biết làm ăn đó. Người đi giúp ta nghe ngóng xem huyền hoàng thiên ngoại thiên có tin tức về bảo vật tốt nào không. Cho dù là một hòn đá hay một nắm đất, chỉ cần tin tức bảo vật đỉnh cấp, người đều có thể tới thiên ngoại thiên tức sạn tìm ta. Ta sẽ cho ngươi thù lao khiến người hài lòng, đồng thời thưởng cho ngươi một viên lạc ngân đạo đan. Chút thần tinh này coi như tiền bo dẫn đường. Nói xong, Ninh Thành ném một cái túi chữ vật cho tu sĩ vĩnh hằng cảnh kia, sau đó xoay người dẫn theo lão khí thể và Truy Ngưu đi về phía thiên ngoại thiên tức sạn ở đối diện của đường cái. Truy Ngưu còn chưa kịp phản ứng, ở bên cạnh hỏi, lão gia, tiểu tử này dám lửa chúng ta tới đây, hắn như vậy mà gọi là khá biết làm ăn sao? Lão khí thể cười hăng hắc, tiểu tử này cũng không hẳn là lừa. Tầng 2 của dược lâu kia nói không chừng thực sự là có phòng trống. Thực ra chủ yếu không phải là muốn chúng ta ở lại cái đại tiểu điếm trên tầng 2 đó, mà là muốn chúng ta ở thiên ngoại thiên tức sạn đối diện. Vì là hắn dẫn tới, nếu muốn đổi chỗ thì đương nhiên phải đưa cho hắn một ít tiền boa. Thứ mà hắn kiếm chính là số tiền boa đó. Đương nhiên, đây là do Ninh tiền bối đại lượng thôi, đổi lại là ta thì đã một trưởng vỗ chết hắn. Vì tu sĩ vinh hằng cảnh kia vừa dẫn Ninh Thành tới đây là hắn đã hiểu ra ý đồ. Hắn cũng biết loại tu sĩ cấp thấp này kiếm một chút thần tinh rủi ro, không phải ai cũng dễ nói chuyện như hắn. Đổi chỗ ở mà còn đưa thêm tiền bo. Đúng như lời lão khí thể nói, một khi gặp kẻ tính tình không tốt, thì một trưởng vỗ chết là chuyện rất có khả năng. Gia hỏa này có thể nghĩ ra chiêu này để dẫn đường kiếm tuyển bo, chứng tỏ là đầu óc rất linh hoạt. Đối với huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng rất là quen thuộc, để cho dạng người này đi nghe ngóng tin tức là hợp lý nhất. Tiền bối, xin dừng bước. Ninh Thành xoay người, vì tu sĩ vinh hằng cảnh này lại gọi hắn lại. Ninh Thành khẽ nhíu mày, nếu tên tiểu nhị này còn muốn bọn họ ở lại đại tiểu điếm thì đúng là không biết tốt xấu. Lão khí thể trợn ngược mắt, nhìn chăm chăm vào vị tu sĩ kia, lạnh giọng nói, làm người thì phải biết đủ, nếu còn làm nhảm, bổn tọa một trưởng vỗ chết ngươi. Tên tu sĩ vĩnh hằng cảnh này dùng mình một cái, vội vàng nói, không phải, văn bối không phải muốn tiền bối ở lại thiên ngoại thiên đại tiểu điếm, mà những bảo vật đỉnh cấp tiền bối nói, thì văn bối biết một nơi có. Ninh Thành quay phát người lại, nhìn chăm chăm vào tu sĩ này. Ngươi nói ngươi biết nơi nào có bảo vật đỉnh cấp ư? Tên này chỉ là tu sĩ vĩnh hằng cảnh, Ninh Thành trước đó nói những lời kia là ý để cho hắn đi nghe ngóng, không ngờ tên này lại nói hắn biết. Nếu giao hỏa này còn muốn giống như trước đó giở trò khôn vặt, thì Ninh Thành cũng không ngại giáo huấn hắn một trận. Bị khí thế của Ninh Thành áp chế, gã tu sĩ này run lên một cái, kinh hãi nói, không phải ta, mà cả huyền hoàng thiên ngoại thiên đều biết, mấy vị tiền bối chắc là mới tới cho nên mới không biết chuyện này. Ồ, vậy thì nói nghe xem thử. Ngữ khí của Ninh Thành hòa hoãn lại. Vị tu sĩ này thở hắt ra một hơi, vội vàng khom người nói, ở tại vạn giới đấu giá hội, ngay tại đó có một cái tòa bảo vật triển điện, trong đó có 9 loại bảo vật đỉnh cấp nhất, cùng với 99 loại bảo vật hạng 2. Mỗi một lần vạn giới đấu giá hội tổ chức đấu giá hội cỡ lớn đều sẽ mở cửa cái gian triển lãm này. Tuy nhiên, tu sĩ muốn vào xem bảo vật đều phải nộp 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Trong lòng Ninh Thành thầm nghĩ, cái vạn giới đấu giá này quả thực là biết làm ăn, chỉ là vào tham quan một chút cũng mất 10 vạn thần tinh. Việc này khác nào đi ăn cướp. Thử nghĩ mà xem, mỗi năm, tu sĩ tiến tới huyền hoàng thiên ngoại thiên có cỡ nào. Những tu sĩ tới đây, e rằng đại bộ phận đều sẽ đi tham quan bảo vật. Chỉ cần đi tham quan thì coi như là dâng không 10 vạn thần tinh cho vạn giới đấu giá rồi. Người cứ nói xem, những bảo vật đỉnh cấp nhất gồm những loại nào. Ninh Thành nghĩ tới thái dịch giới, dường như cũng có một cái vạn giới thương hội, không biết có quan hệ gì với vạn giới đấu giá hội ở đây hay không. Vâng, tu sĩ này cũng không dám chậm trễ. Ván bối thì chưa từng vào trong, nhưng nghe nói trong đó có tiên thiên long châu, mảnh vỡ của tạo hóa bất diệt phổ, tức nhưỡng, huyền hoàng bản nguyên, hóa giới đạo quả. Đợi đã, người nói là vạn giới đấu giá kia còn có tức nhưỡng. Ninh Thành khi hỏi câu này trong lòng, đã hiểu tại sao Giang Mãn lại có thể có được tin tức là nơi này có tức nhưỡng. Xem ra tin tức này là công khai, và rất hiển nhiên tức nhưỡng của vạn giới đấu giá nó thuộc về dạng trấn điếm chi bảo, chắc chắn là họ sẽ không đem ra bán. Đúng vậy, vạn giới đấu giá xác thực là có tức nhưỡng. Tuy nhiên tiền bối, nếu vào trong quan khán bảo vật thì nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được chạm vào cấm chế thủy tinh. Từng có người bởi vì trong lúc quan khán bảo vật không cẩn thận, chạm phải cấm chế thủy tinh, kết quả đã bị cường giả hộ pháp của vạn giới đấu giá đánh chết tại chỗ. Vì tu sĩ vinh hằng cảnh này ngữ khí cẩn trọng mà nói. Ninh Thành lại lấy ra thêm một cái túi chữ vật ném cho hắn, khen ngợi một câu. Đà tạ ngươi. Trong này có chút thần tinh, còn có một viên lạc ngân đạo đan, xem như là ban thưởng cho ngươi. Gã sai vặt bị cỗ hạnh phúc to lớn nện trúng đầu, không ngừng cảm tạ Ninh Thành. Cho dù gã không nhắc nhở, thì Ninh Thành tiến vào sảnh triển lãm của vạn giới đấu giá để quan khán bảo vật, cũng sẽ không đi chạm vào cấm chế thủy tinh gì đó. Có thể đem bảo vật lấy ra, cung cấp cho người ta tham quan, thì vạn giới đấu giá, nếu như họ không có thực lực cường đại, tuyệt đối không dám làm vậy. Lão khí thể, ngươi cùng truy nghiêu đi tới khách điếm ở đối diện tìm mấy gian phòng rộng rãi, ta đi tới vạn giới đấu giá xem một chút. Ninh Thành gấp gáp đi tới vạn giới đấu giá, một cái là hắn muốn nhìn tức nhưỡng, một cái là có chút lo lắng cho Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình. Nguyên nhân chủ yếu là vì tu vi của Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình thực sự quá thấp một chút. Theo lý mà nói thì Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình cũng nên đến huyền hoàng thiên ngoại thiên rồi chứ, mà đã đến đây thì hai người sẽ chắc chắn không rời đi nhanh như vậy. Nếu thực sự không đi thì tại sao lại không có hồi đáp lại tin tức của hắn? Vạn giới đấu giá nó đứng sừng sững ở ngay trục đường chính của huyền hoàng thiên ngoại thiên, diện tích chiếm là cực lớn. Chủ lâu phía ngoài kiến tạo càng là có khí thế hùng vĩ, có thể thấy được địa vị của vạn giới đấu giá ở tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Mặc dù bây giờ không phải lúc là triển sảnh đấu giá tiến hành mở ra, cũng chẳng phải thời gian đấu giá, nhưng ở ngay cửa vào của vạn giới đấu giá hội, thực sự vẫn có hai vị dục đạo thánh đế đứng đó. Ninh Thành đang muốn đi lên dò hỏi, xem lần tiếp theo triển lãm bảo vật là khi nào, thì đột nhiên nghe được một đạo âm thanh quen thuộc truyền âm tới. Ninh Huynh. Đinh Thành lập tức dừng lại, hắn đã nhận ra người truyền âm là ai, Mục Nguyệt Bình. Mục Nguyệt Bình ở chỗ này, tại sao lại không trực tiếp chạy tới gặp hắn mà phải truyền âm? Đinh Thành không cần quay đầu lại, thì thần thức đã quét thấy ở xa xa nơi góc tường, bóng lưng của Mục Nguyệt Bình biến mất. Hắn vội vàng xoay người đuổi theo. Tốc độ của Mục Nguyệt Bình rất nhanh, mất mấy phút đồng hồ nàng mới dừng lại. Mục sư tỷ, sao tỷ lại ở chỗ này, Giang huynh đâu? Ninh Thành kinh ngạc hỏi. Lúc này sắc mặt của Mục Nguyệt Bình tiêu tụy, đạo vận trên thần hỗn loạn, hoàn toàn đang là trạng thái không tốt. Một vị dục đạo thánh đế trung kỳ, trong mắt dĩ nhiên lại tràn đầy tơ máu, sớm đã không còn cái vẻ nhàn nhã lúc trước khi cùng Giang Mãn ở trên Thái Tố Hải rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Ninh huynh, mời đi theo ta. Mục Nguyệt Bình nói xong một lần nữa lại xoay người rời đi. Trong lòng Ninh Thành có một ít cảm giác không tốt. Mục Nguyệt Bình thần thần bí bí. Giang Mãn lại không có tin tức, xem bộ dạng là đã xảy ra vấn đề. Mục Nguyệt Bình rất nhanh liền đem Ninh Thành đưa tới một cái khách điếm cực kỳ hẻo lánh. Vừa tiến vào trong phòng, nàng liền đánh lên cấm chế mà Bi Thanh nói. Ninh huynh, huynh có biện pháp nào để cứu Mãn ca hay không? Giang huynh làm sao? Trong lòng Ninh Thành ngược lại đã bình tĩnh lại. Nếu như Mục Nguyệt Bình mà muốn hắn cứu Giang Mãn, thì đã nói rõ là Giang Mãn còn chưa có chết. Mục Nguyệt Bình nỗ lực khiến cho bản thân bình tĩnh lại, rồi mới chậm rãi nói. Ta và Mãn ca vào 4 năm trước đã đến được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Sau khi tới đây chúng ta mới biết được tức nhẫn, nó là trấn điếm chi bảo của người ta, căn bản không có bán ra. Lúc này chúng ta cũng không có biện pháp đem tin tức chuyển về Thái Tố Giới được nữa. Về sau ta và Mãn ca phát hiện ra nơi này có đủ các loại tài nguyên tu luyện, chỉ cần có thần tinh thì hầu như thứ gì cũng có thể mua được. Hai chúng ta chuẩn bị ở chỗ này, chờ huynh tới, thuận tiện lợi dụng tài nguyên nơi này để đột phá lên cảnh giới hóa đạo. Nói đến đây, thần tình của Mục Nguyệt Bình có chút kích động, trong mắt đầy vẻ hối hận. Nhưng cái này cũng không duy trì được bao lâu. 3 năm trước, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tổ chức một lần đấu giá hội quy mô lớn. Trong đó bảo vật tham gia đấu giá có một món thần thông đỉnh cấp, đó là Nhân Niết Hỏa Diễm Thần Thông. Môn thần thông này nhất định phải là tu sĩ, tu luyện công pháp nhân quả mới có thể tu luyện. Không ổn, Ninh Thành kinh thanh nói. Nếu như Giang Mãn mà không xảy ra chuyện, thì Ninh Thành sẽ không có loại cảm giác tiên tri này. Hiện tại Mục Nguyệt Bình nhắc tới cái môn thần thông này mà Giang Mãn lại xảy ra chuyện. Do dù Ninh Thành có đần độn đến đâu, cũng có thể nghĩ đến việc là hẳn Giang Mãn đã cạnh tranh và đấu giá cái môn thần thông này rồi xảy ra vấn đề. Môn Nhân Niết Hỏa Diễm Thần Thông này có 89/10 là có người mang ra để câu cá. Người câu cá này chính là vì nhân quả công pháp mà tới. Người cạnh tranh đấu giá Nhân Niết Hỏa Diễm Thần Thông nhất định sẽ biết về công pháp nhân quả, nếu không thì sẽ không bỏ cái giá cao đi cạnh tranh đấu giá cái môn thần thông này. Mục Nguyệt Bình siết chặt nắm đấm mà nói, lúc đó bởi vì ta đang bế quan cho nên không tham gia đấu giá hội. Mãn ca thấy được môn thần thông này thì hầu như đã lấy ra toàn bộ thân gia để cạnh tranh, lại không nghĩ rằng môn thần thông này chính là cái bùa đòi mạng. Mãn ca vừa cầm được môn thần thông này thì liền cảm nhận có người nhìn bán chằm chằm. Lúc này thì Mãn ca cũng biết là mình đã trúng kế. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, đây là chuyện của mấy năm trước, hiện tại Giang Mãn không biết thi cốt có còn hay không. Mục Nguyệt Bình nói đến đây, ngữ khí đã mang theo một tia nghẹn ngào. Mãn ca sau khi biết được trúng kế, ở tại thời điểm đấu giá hội kết thúc, liền phát cho ta một đạo tin tức, nói cho ta biết toàn bộ quá trình hắn trúng kế, sau đó dặn dò ta lập tức bóp nát thân Tấn Châu, rồi thay đổi chỗ ở, chờ huynh tới đây rồi mới nói. Ta nghe theo Mãn ca, lúc đó lập tức rời đi. Về sau ta rốt cuộc không quản tin tức gì của hắn nữa. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở tại chỗ này, mỗi ngày đều ở khu vực phụ cận của vạn giới đấu giá, hội, quanh quẩn, chính là vì chở huynh tới đây. Giang Mãn vẫn là rất quả đoán, thông Tấn Châu quán khẳng định cũng bị bóp nát rồi, phòng trường hết thảy những thứ mà có liên quan tới Mục Nguyệt Bình thì đều bị hắn hủy đi. Những người kia thứ muốn hẳn là cái ngọc giản nhân quả công pháp trong nhẫn của ta chứ gì? Ninh Thành hỏi. Mục Nguyệt Bình gật đầu. Ta phỏng chừng hẳn là như vậy, những người này chính là vì ngọc giản kia. Ninh Thành nhíu mày, nếu như ngọc giản có thể trao đổi Giang Mãn về thì hắn sẽ không chút do dự, đem ngọc giản mà đưa cho người ta. Nhưng mà Ninh Thành rất rõ ràng, sau khi lấy ra ngọc giản thì Giang Mãn sẽ chết càng nhanh thôi. Nếu như đổi lại thành hắn, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp kéo dài với đối phương. Tin tưởng Giang Mãn chịu thiệt một lần rồi, cũng sẽ nghĩ đến việc kéo dài thời gian, chờ mình tới. Chỉ là không biết đối phương có lòng kiên nhẫn hay không. Nếu như không có lòng kiên nhẫn thì Giang Mãn e rằng là lành ít dữ nhiều. Mục sư tỷ, chuyện này là vì ta liên lụy đến hai vị. Nếu không phải vì tức nhưỡng, tỷ và Giang huynh cũng sẽ không tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ninh Thành quả thực có chút áy náy. Mộ Nguyệt Bình nghe vậy lại lắc đầu. Chỉ cần chúng ta còn ở trong hư không thì sớm muộn cũng sẽ tới huyền hoàng thiên ngoại thiên và sớm muộn gì cũng sẽ mắc mưu. Ninh Thành biết Mộ Nguyệt Bình nói là đúng. Một tu sĩ tu luyện công pháp nhân quả lại nhìn thấy một môn thần thông nhân quả không nghĩ biện pháp mà đoạt tới thì mới là chuyện lạ. Mộc sư tỷ, tỷ cũng không cần phải gấp vội. Hiện tại một điểm đầu mối cũng không có. Chúng ta muốn tra cho rõ ràng xem là ai đã thả ra cái môn nhân niết hỏa diễm thần thông kia. Ninh Thành an ủi, trong lòng hắn lo lắng nhất chính là kẻ lấy ra cái môn thần thông kia sẽ không có lưu lại bất luận tin tức gì ở vạn giới đấu giá hội. Mộc Nguyệt Bình đem những thứ này đều nói ra, lại có Ninh Thành ở một bên cho nên tâm tình cũng dần ổn định lại. Ninh huynh, mặc dù ta không dám đi vạn giới đấu giá hội, nhưng mà ta có thể đoán được, cho dù là có đi tra cũng chẳng tra ra được thứ gì đâu. Người kia đã muốn nhân quả thần thông thì chắc chắn sẽ không lưu lại thông tin chính xác. Tuy nhiên, chúng ta còn một biện pháp khác nữa. Biện pháp gì? Ninh Thành lập tức hỏi. Tra xét hồ sơ giám khống trận pháp của vạn giới đấu giá hội. Vạn giới đấu giá hội là cho phép người khác tra xuất hồ sơ giám khống trận pháp, tuy nhiên tra một năm liền cần tới 1.000 vạn thần tinh. Mục Nguyệt Bình ngữ khí khẳng định, hiển nhiên là nàng đã điều tra rõ ràng vấn đề này. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, chúng ta liền tra một năm. Đúng vào cái năm tổ chức đấu giá hội đó. Mục Nguyệt Bình lắc đầu, cái này không được. Việc truy tra của vạn giới đấu giá hội nhất định phải bắt đầu từ thời điểm hiện tại. Ví như là huynh muốn tra hồ sơ của 5 năm trước, vậy thì huynh nhất định phải nộp 5.000 vạn thần tinh. Chúng ta tra 3 năm trước thì phải nộp 3.000 vạn thần tinh. Trong lòng Ninh Thành kinh thán, còn bà nó, cái vạn giới đấu giá hội này quả thực quá biết làm ăn rồi. Bất luận là triển lãm hay cái loại truy tra này, giống như ở trên trái đất người ta gọi là trích xuất camera đó, đều là một vốn vạn lời. Có thể tưởng tượng là vạn giới đấu giá hội từ khi thành lập tới nay, tổng cộng đã vơ vét được biết bao nhiêu tài phú. Đã như vậy thì chúng ta sẽ tra 3 năm. Việc không thể chậm, hiện tại đi ngay. Ninh Thành nói xong lập tức đứng lên, thời gian đã trì hoãn mất 3 năm, không thể lại lãng phí nữa. Cho dù là chuyện của tức nhưỡng thì cũng phải chờ hắn tra rõ tung tích của Giang Mãn rồi nói sau. Trong lòng Mục Nguyệt Bình cảm kích không thôi, thái độ của Ninh Thành khiến cho nàng biết phu thê bọn họ không có kết giao lầm bằng hữu. Nàng trực tiếp thay đổi xưng hô. Ninh đại ca, cái vạn giới đấu giá hội kia e rằng là có hợp đạo thánh đế tọa chấn, huynh phải cẩn thận một chút. Thực lực của Ninh Thành nàng cũng nghe nói qua là đạo nguyên thánh đế lực chiến đấu rất mạnh, thậm chí có thể so với hỗn nguyên thánh đế bình thường, còn mạnh hơn. Bởi vì nàng lúc này không có nhìn thấu tu vi của Ninh Thành, cho nên trong lòng không có cái sự xác định nào cả. Ninh Thành an ủi. Mộc sư tỷ cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Vạn giới đấu giá hội có mạnh đến đâu thì cũng không thể mạnh hơn đạo đình quân của Thái Tố giới chứ. Hơn nữa kẻ ra tay với Giang huynh phòng chừng không phải là vạn giới đấu giá hội đâu. Lời này của Ninh Thành hoàn toàn là an ủi Mộc Nguyệt Bình. Trong lòng hắn khẳng định thực lực của vạn giới đấu giá hội xa xa mạnh hơn Thái Tố đạo đỉnh quân, thậm chí là thực sự có cường giả tạo giới cảnh mà Dịch Táp nói. Nếu không, làm sao có thể ở tại huyền hoàng thiên ngoại thiên mà tạo ra một cục diện lớn mạnh như thế được? Nếu như nói Dịch Táp trước đó có nói là huyền hoàng thiên ngoại thiên ẩn nấp cường giả bước thứ ba, Ninh Thành còn chút hoài nghi, thì hiện tại hắn đã không còn nửa phần hoài nghi nào nữa. Hắn vừa mới đến huyền hoàng thiên ngoại thiên liền biết tầm quan trọng của địa phương này. Nếu như phương hư không này còn có cường giả chứng đạo bước thứ ba, vậy thì nhất định sẽ lưu lại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Mục Nguyệt Bình cho rằng huyền hoàng thiên ngoại thiên mạnh nhất là hợp đạo thánh đế, đó là bởi vì nàng chưa có tư cách để tiếp xúc với cường giả. Ninh Thành và Mục Nguyệt Bình lần thứ hai đi tới cửa ra vào của vạn giới đấu giá hội. Một vị dục đạo thánh đế thủ cửa cản Ninh Thành lại. Hai vị đạo hữu, triển lãm bảo vật và đấu giá hội của vạn giới đấu giá sẽ đều được tiến hành ở 1 tháng sau, mời hai vị tháng sau quay lại. Ninh Thành liền ôm quyền nói, vị đạo hữu này, chúng ta hôm nay tới đây không phải vì chuyện đấu giá mà muốn xem hồ sơ giám khống trận pháp. Xem hồ sơ giám khống trận pháp ư? Vị dục đạo thánh đế này nghi hoặc đánh giá Ninh Thành và Mục Nguyệt Bình một phen, trong lòng âm thầm kinh dị. Thông thường muốn xem hồ sơ giám khống trận pháp thì đều phải có thực lực và bối cảnh nhất định. Họ tra những hồ sơ này thì tuyệt đại đa số là vì tầm thù hoặc là điều tra một loại bảo vật gì đó xem nó rơi vào tay ai. Người yếu một chút đừng nói là lấy ra thần tinh để truy tra hồ sơ, cho dù lấy ra được thì cũng không dám tới đây để tra. Tu vi của Ngục Nguyệt Bình nhìn có vẻ bình thường. thì là tu vi của Ninh Thành thì hắn căn bản nhìn không thấu. Mặc dù hắn cảm giác tuổi tác của Ninh Thành không lớn, nhưng không dám bất kính chút nào. Chuyện này ta không làm chủ được, hai vị xin đợi một chút ta đi thông báo. Không bao lâu sau, vị dục đạo thánh đế này liền lần nữa đi ra, nói với hai người, hai vị mời theo ta. Ninh Thành đi theo vị dục đạo thánh đế này tiến vào trong đấu giáo hội, thần thức lập tức liền bị che đậy, đừng nói là quét tới cảnh tượng ở bên ngoài, cho dù là ở trong này cũng chỉ có thể quét tới những nơi mà tầm mắt nhìn thấy. Vạn giới đấu giáo hội này tuyệt đối không tầm thường, Ninh Thành lại không dùng thần thức quét loạn nữa. Nếu nhãn thực sự muốn quét, với thần thức cường đại quán, cấm chế cách tuyệt thần thức của vạn giới đấu giáo hội tuy mạnh thì cũng không thể nào ngăn được. Truyền qua mấy cái hành lang, vị dục đạo thánh đế này đem Ninh Thành vào Ngục Nguyệt Bình, dẫn tới bên ngoài có một cái cửa màu đỏ. Còn chưa kể để hắn nói chuyện thì trong phòng đã chuyển ra âm thanh, vào đi. Gã dục đạo thánh đế không vào mà nói với hai người Ninh Thành, mời hai vị đạo hữu, đà tạ. Ninh Thành cảm tạ một câu rồi dắt Mục Nguyệt Bình tiến vào căn phòng. Vừa bước vào phòng, thần linh khí nồng đậm phả vào mặt, một loại áp lực cường đại. Ở trong loại thần linh khí này cho người ta một loại uy hiếp vô hình. Trong phòng có một nam tử đầu trọc, trên mặt mang theo một ít nếp nhăn, nhưng ánh mắt cực sáng. Ánh mắt quán từ trên người Ninh Thành và Mục Nguyệt Bình đảo qua, ngữ khí bình thản nói. Cần muốn xem hồ sơ giám khống của vạn giới đấu giá hội xong. Mục Nguyệt Bình bị ánh mắt của nam tử đầu trọc này quét qua, lập tức lui lại một bước. Nhưng Ninh Thành thì nửa điểm phản ứng cũng không có, bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, xin hỏi làm sao mới có thể xem hồ sơ giám khống 3 năm gần đây? Nam tử đầu trọc này bất quá cũng chỉ là một tên hỗn nguyên trung kỳ mà thôi, muốn áp chế hắn thì kém quá xa. Nam tử đầu trọc ngược lại lộ ra ánh mắt tán thưởng. Trước nộp 5.000 vạn thần tinh để làm phí mở ra siêu tra, sau đó mỗi khi thêm một năm thì là 1.000 vạn thần tinh. Nhiều như vậy sao? Mục Nguyệt Bình kinh dị lên tiếng, theo loại thuyết pháp này họ tra 3 năm thì chính là 8.000 vạn thần tinh. Nàng lúc trước điều tra vạn vẹn một năm có 1.000 vạn, căn bản không điều tra mà còn phải trả 5.000 vạn phí để mở ra điều tra. Thật là âm đen, Ninh Thành thầm mắng một tiếng, tuy nhiên hắn không trả giá, trực tiếp lấn ra một cái nhẫn đưa tới. Đây là 8.000 vạn thần tinh, ta hiện tại muốn trả. Nam tử đầu chọc ra giá 8.000 vạn, ý tứ là chờ Ninh Thành trả giá. Giá trong lòng quán phải là 10.000 vạn, mỗi lần Ninh Thành trả giá, hắn sẽ mượn cơ hội và nâng giá thêm 1.000 vạn. Vạn giới thương hội, chính là sinh ý độc môn, nguyện ý thì mắc câu, mà không muốn thì cút. Khiến hắn không để ý, không hề nghĩ tới chính là Ninh Thành cũng không trả giá, hơn nữa thái độ đưa thần tinh dứt khoát vô cùng. Cái này khiến hắn đối với Ninh Thành càng phải nhìn bằng con mắt khác. Tốt, mời đi theo ta. Nam tử đầu chọc thu hồi nhẫn chữ vật, gật đầu với cả hai. Sau nửa nén hương, hắn mới đem Ninh Thành vào Ngục Nguyệt Bình, dẫn tới một căn phòng do vô số thủy tinh cầu khổng lồ tạo thành. Hắn chỉ vào thủy tinh cầu nhỏ nhất ở phía trước. Đây là hồ sơ giám khống trong vòng 100 năm gần đây. Ta mở ra cấm chế của 3 năm, chính ngươi dựa vào thần thức mà vào trong tra cứu. Nói xong, nam tử đầu chọc này xoay người rời đi, chẳng thèm để ý đến Ninh Thành và Mục Nguyệt Bình, lưu lại trong căn phòng có hồ sơ giám khống trận pháp. Đắt thật, nam tử đầu chọc đi rồi, Mục Nguyệt Bình mới kinh thán thốt lên. Cái này hẳn đã là rẻ nhất rồi, ta khẳng định nếu như lúc đó trả giá, tên kia chắc chắn sẽ còn nâng giá lên nữa. Cái vạn giới đấu giá hội này không biết là lai lịch gì, thực sự đủ khí thế. Ta hy vọng là kẻ động thủ với Giang Huynh không phải là vạn giới đấu giá hội. Nếu như là nó, thì cho dù khí thế có đủ đến đâu, cũng đừng trách ta không khách khí san bằng nơi đây. Ninh Thành nói xong thì đi tới khối thủy tinh cầu nhỏ nhất mà gã chọc đầu kia chỉ rồi đặt tay lên đó. Mục Nguyệt Bình đứng ở bên cạnh, căng thẳng nhìn vào tay của Ninh Thành. Xem hồ sơ giám cống trận pháp của 1 năm, thì cho dù thần thức có mạnh đến đâu, ở trong mắt Mục Nguyệt Bình cũng cần tới 1 đến 2 ngày thời gian. Để nàng không nghĩ tới chính là chỉ vỏn vẹn 1 canh giờ sau, Ninh Thành liền lấy ra một khối thủy tinh cầu nhỏ, đồng thời đem thủy tinh cầu nhỏ đặt ở trên khối thủy tinh cầu mà hắn đang tra xét kia. Sau vài hơi thở, hắn buông tay, đồng thời nhấc khối thủy tinh cầu nhỏ ra. Ta đã tra được rồi, thì cùng tới xem một chút mấy cái hình ảnh này đi. Nói xong, Ninh Thành vung tay lên, một cái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn và Mục Nguyệt Bình. Trong hình ảnh, đứng ở trên hội trường đấu giá, Giang Mãn trên mặt mang theo vẻ lo lắng và tuyệt vọng, nhưng ở chung quanh hắn lại có rất nhiều người cùng đi ra khỏi hội trường đấu giá. Cái cảnh này hiển nhiên là vào cái lúc hội đấu giá vừa kết thúc. Vành mắt của Mục Nguyệt Bình đỏ lên, nghẹn ngào nói, Ninh đại ca, Cái này căn bản không phân biệt được là ai sẽ động thủ với Mãn Ca. Phân biệt được, Tề cứ tiếp tục nhìn đi. Ninh Thành tỉnh táo nói, tại thời điểm người ta rời đi gần hết, Giang Mãn mới chậm rãi đi ra. Ánh mắt Mục Nguyệt Bình gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Mãn, sợ bỏ lỡ chi tiết nào. Ngay lúc này thì Giang Mãn dừng lại, ánh mắt quán bỗng rơi vào một vị nam tử cao gầy ở khá xa. Mục Nguyệt Bình run giọng kêu lên, có phải không, chính là tên này đã đem Mãn Ca đi. Ninh Thành trầm giọng nói, đúng là vậy. Giang huynh biết là mình bị người ta nhìn chằm chằm vào, đã cố ý nhìn vào người này. E rằng hắn chính là vì chờ ta tới đây để tra xét hồ sơ giám khống ở chỗ này. Lời của Ninh Thành vừa nói xong, trong hình ảnh Giang Mãn cũng rời khỏi hội trường đấu giá, mà nam tử cao gầy kia cũng đi theo sau lưng Giang Mãn, biến mất không thấy đâu nữa. Không biết là người này có dịch dung hay không? Mục Nguyên Bình siết chặt nắm đấm, mang theo ẩn ý mà nói. Ninh Thành không nói chuyện và đem ánh mắt rơi vào cửa phòng. Người đứng ở cửa phòng chính là nam tử đầu trọc, lúc trước dẫn hắn và Mục Nguyệt Bình tiến vào. Nam tử đầu trọc kia kinh dị nhìn Ninh Thành. Không ngờ tới là ngươi có thể trong vòng một canh giờ đã tìm được thứ mình cần, lợi hại. Ninh Thành thu hồi thủy tinh cầu, ngữ khí bình thản nói. Vừa rồi ta thấy biểu tình của đạo hữu thì dường như nhận thức nam tử. Ở trên hình ảnh giám khống vừa rồi, chẳng lẽ là người nọ không dịch dung? Vẻ kinh sợ trên mặt của nam tử đầu trọc biến mất, tùy ý nói. Đúng vậy. Ta xác thực nhận thức hắn, hơn nữa hắn cũng xác thực không có dịch dung. Mặc dù ta hiện tại còn không biết các ngươi tìm người này làm gì, nhưng ta kiến nghị người tốt nhất không nên tìm hắn, bởi vì ngươi chọc không nổi đâu. Ninh Thành cười. Nguyên nhân không thể tìm hắn, có phải hay không, là bởi vì hắn không có dịch dung. Nam tử đầu chọc cười hăng hắc. Người rất thông minh, đúng vậy, chính là bởi vì hắn không có dịch dung thì ngươi mới không chọc nổi. Bất luận kẻ nào cũng không đáng để người nhà quán phải dịch dung, cho dù là vạn giới đấu giá hội ta thì cũng là như vậy. Chỉ có thực lực cường hãn đến một mức độ nhất định thì mới có loại khí phách nói chuyện này. Nam tử đầu chọc nói lại lời này, nếu như không phải thực lực của nam tử kia cường hãn đến mức độ nhất định thì chính là thế lực sau lưng hắn phải cực kỳ kinh khủng. Ninh Thành cũng không có phản biện mà thản nhiên hỏi. Mời nói cho ta biết hắn là ai, nếu như ngươi cần thần tinh cũng có thể nói luôn là cần bao nhiêu. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Ta tin tưởng huyền hoàn thiên ngoại thiên có khối người có thể nhận thức nam tử này. Nam tử đầu chọc cũng không thèm để ý tới lời của Ninh Thành mà duỗi một ngón tay. 10 vạn thần tinh, vạn giới đấu giá hội ta chính là nơi làm sinh ý. Đừng nói ta và ngươi không có giao tình, cho dù là có giao tình thì ta cũng vẫn thu thần tinh như thường. Ninh Thành ngay cả giá cũng lời trả trực tiếp ném qua một túi chữ vật, đây là 10 vạn thần tinh, hiện tại có thể nói. Nam tử đầu chọc thu lại túi chữ vật nhìn Ninh Thành đầy ý vị. Người này tên gọi là Mâu Khai, là người của Mâu gia tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Còn như Mâu gia ở nơi nào, chỉ cần là người ở huyền hoàng thiên ngoại thiên một đoạn thời gian thì không ai không biết cả. Sắc mặt Mục Nguyệt Bình biến đổi liền kéo Ninh Thành một cái. Chúng ta trước tiên rời đi đã, có một số việc ta một hồi nữa sẽ nói với huynh. Ninh Thành nhìn Mục Nguyệt Bình cười hỏi. Thì có phải hay không muốn nói là Mâu gia này có cường giả đỉnh cấp, thậm chí là hợp đạo? Mục Nguyệt Bình gật đầu truyền âm cho Ninh Thành. Mâu gia này thì ta biết, nghe nói gia chủ Mâu gia là Mâu Vô Cửu, đã là một cường giả hỗn nguyên hậu kỳ. À, hỗn nguyên hậu kỳ? Ninh Thành trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu như Mâu gia chỉ có hỗn nguyên hậu kỳ, vậy thì cũng không đáng để cho vạn giới đấu giá hội kiêng kỵ chứ. Mâu gia e rằng là hợp đạo thánh đế không chỉ có một tên, thậm chí còn sợ là có đại năng bước thứ ba, còn trên cả hợp đạo nữa. Ninh Thành cũng không cho rằng là tin tức của dịch táp là nói bừa đâu. Mâu gia có thể khiến vạn giới đấu giá hội kiêng kỵ. Vô luận thế nào, thực lực cũng không chỉ là hỗn nguyên thánh đế. Mà có lẽ chính như dịch táp nói vậy, thực lực chân chính cường đại của huyền hoàng thiên ngoại thiên đều nằm trong bóng tối. Nam tử đầu chọc mang theo một tia cười lạnh. Hai vị đã xem xong, cũng biết người muốn tìm là ai, vậy xin mời rời đi. Ninh Thành lại không rời đi mà trái lại tiếp tục nói. Vì đạo hữu này, ta có một ít sinh ý, muốn bàn với vạn giới đấu giá hội. Nam tử đầu chọc ồ một tiếng. Có suy nghĩ gì thì trực tiếp nói với ta đi, để ta xem có đáng để làm hay không. Ninh Thành mỉm cười. Suy nghĩ này e rằng ngươi không làm chủ được, mời người phụ trách đỉnh cấp nhất của vạn giới đấu giá tới làm với ta. Nghe được lời của Ninh Thành, sắc mặt nam tử đầu chọc biến đổi một trận, lập tức âm trầm xuống, sau đó vô cùng vô tận áp lực kinh khủng oanh hướng Ninh Thành. Ninh Thành không biết phần thượng như vậy, hắn quyết định phải cho chút giáo huấn, đừng tưởng rằng có mấy đồng thần tinh nát thì không biết trời cao đất dày là gì. Ok,